Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, Hoành Không Ngư. Lưu Kim Hà một bên, thay đổi bất ngờ, cái kia cái gọi là ba cái tiên thiên linh bảo, lại bị người trộm đi. Mọi người đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, người ở đùa gì thế, nơi này cấm chế trận pháp. Đều là chính ngươi bố trí. Có người đi vào lấy đi đồ vật, ngươi sẽ không biết sao? Hắc Bạch Tử cười lạnh nói, lão phu nói bị người đánh cắp, chính là bị người đánh cắp, có tin hay không tùy các ngươi. Vô Vi Yêu Thánh cũng gấp, chơi xấu vậy, giống lớn một tiếng. Mọi người sắc mặt tất cả đều âm trầm lại. Phương Tuấn Mi hai người nguyên vốn là đụng với việc này, ngược lại cũng không đáng kể. Phải chăng hai người các ngươi cầm? Lão phu sớm liền đoán được hai người các ngươi có gì đó quái lạ. Đầu mâu lập tức nhắm ngay hai người, nói chuyện chính là cái kia Tù Hải tôn giả. Này một câu hỏi, khẳng định có trước tư phẫn thành phần ở bên trong. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hai người. Có hay không cầm? Một cái lời thề liền có thể giải quyết, như hai chúng ta lập xuống nhân tổ thệ ngôn đến, chứng minh chúng ta không có cầm, các hạ dự định làm sao chúng ta bồi thường đối với chúng ta oan uổng. Phương Tuấn Mi cũng là lập tức liền phản đối, thần sắc lạnh túc. Tù Hải tôn giả nghe vậy, nhất thời không còn tính khí, không có gì để nói, lão phu cũng có thể lập xuống yêu tổ lời thề đến. Thật không phải ta cầm. Vô Vi Yêu Thánh nhớ tới này một mảnh vụn, cũng liền vội vàng nói. Mọi người nghe vậy, lập tức biết, hơn nửa thật không phải bọn họ cầm. Mỗi người suy tư lên, lẽ nào bảo vật sớm thai nghén thành công, bảo linh cuốn lấy bảo bối chạy? Có người nói, không thể. Vô Vi Yêu Thánh lập tức phủ nhận nói, này ba cái bảo bối thai nghén tiến độ, tất cả ở ta nắm trong bàn tay, ít nhất còn muốn thời gian một năm mới có thể thay nghén hoàn chỉnh, không thể nhanh như vậy liền thành công. Kiểm tra một chút người trận pháp cấm chế, nhìn không bị người hủy hoại quá. Tam Sinh lão nhân nói rằng, tuy rằng y nguyên âm gương mặt, nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Vô Vi Yêu Thánh gật gật đầu, cũng không dùng đi tới xem, chỉ quét một vòng liền lắc đầu nói rằng, không có, một điểm dị thường cũng không có. Này liền kỳ quái, lẽ nào là những thủ hạ của ngươi trộm? Lại có người đưa ra mới cái nhìn. Vô Vi Yêu Thánh nghe vậy, suy nghĩ một chút, vẫn như cũ lắc đầu nói, không thể, ta đắc lực nhất hai người thủ hạ, mặc dù biết việc này, nhưng bọn họ cũng không biết ra vào nơi này trận pháp cấm chế huyền diệu. Mọi người nghe vậy, càng thêm cảm thấy quái lạ lên. Lẽ nào thật sự quái đản? Có cao minh đến khó mà tin nổi tu sĩ, thần không biết quỷ không hay đến tiến tới nơi này, đem cái kia ba cái bảo bối cho lấy đi. Có người nói, dứt tiếng, trong mắt mọi người sáng lên. Đạo hữu vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chuyện. Có người mở miệng nói tiếp, là cái tổ khiếu trung kỳ vóc dáng nhỏ thanh niên, trường vô cùng văn tú, hoàn toàn không có một điểm yêu thú hóa hình sau hình thù kỳ quái. Người này tên là Bạch Tiên Vũ, cũng là phụ cận một vị có tiếng tán tu, giống như Hắc Bạch Tử, đều là loài chim yêu thú đắc đạo. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Bạch Tiên Vũ nói, mấy ngàn năm trước, ta từng hướng về phía Đông Thiên Yêu Hải du lịch một chuyến. Ở nơi đó nghe nói một cái quái sự, có thế lực lòng đất mỏ quặng, bị người thần không biết quỷ không hay trộm đi không ít. Mà những kia trận pháp cấm chế, không hề có một chút bị phá hỏng qua dấu vết. Mọi người nghe vậy, lại là một trận kinh ngạc. Chuyện này, ở Thiên Yêu Hải gây nên không nhỏ náo động, rước lấy một đoạn nghiêm mật truy tra, nhưng cuối cùng tựa hồ cũng không có tìm được đầu mối gì. Bạch Tiên Vũ lại nói, mọi người hiểu,